73. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương, truyền ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ giảng sanh. Kẻ hậu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Kỳ. Dịch âm: Kim Trì Hạng Đàm Tứ Biên Khai, Hỷ Thị Lâm Quân Thứ Đệ Tạc, Thị Tính Tây Phương Chư Thượng Thiện, Chân Năng Thừa Nguyện Quả Thân Lai. Dịch giả tạm dịch: Ao báo sen vàng rộ nở qua, đón mừng Kháng Kỳ trở về nhà, đồng hàng Bồ Tát ngôi thượng phẩm, Thừa Nguyện Quả Thân Lại Ta Bà. Đại sư Ngẫu Ích nói: Chư Phật vốn gì thương xót quần mê, tùy cơ ứng quá, dầu là quy nguyên vô nhị, mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất, thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng. Từ khi Đại Pháp, Pháp Phật ở phương Tây, Tây Vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn, chỉ hạng người rất tầm thường, nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên hoa, nhiều không thể tính đến. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ, vị liên hữu ở liên xã Đại Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nay xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A Di Đà, đồng sanh an dưỡng và cầu nguyện Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày 7 tháng 3 năm năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công, mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp lại mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc dở lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, năm 35 tuổi nghe được một cao tăng ở Đài Loan là Pháp sư Bân Tông tuyên giảng Phật Pháp, thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật ăn chay. Và bà đã từng quy y với Pháp sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Dân Quốc thứ 38, nhà lão cư sĩ lại luyện đương giới thiệu, được học với ân sư Tuyết Lô Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam. Cầu thọ tại gia Bồ Tát Giới với lão hòa thượng Khai Tham, làm gì ưu bà di Bồ Tát Giới trọn đời. Từ đó từng đi theo thầy trọng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn tịnh độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng hoằng pháp lợi sanh như liên xã của Phật giáo ở Đại Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị liên kết hữu nghị giữa các ban, bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn tịnh độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng, không thể nương nhờ được quyền lực rộng lớn của Phật A Di Đà, quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư, luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư: người tu theo tịnh độ quan trọng nơi thực tiễn, nếu nghi tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thực. Nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây từ sách Tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư: đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh. Để thường từ nhắc nhở, bà chỉ biết lo dưới tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật. Ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là công uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do gì đầy đủ các nền tảng Phật và Nho, cho nên ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trong mong có thể cùng nắm tay hoằng dương pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Do đó mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản trước khi giảng. Tự viết bài nháp, những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình. Nên theo khuôn phép của việc học giảng, phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, có giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc. Lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài. Do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia. Các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa từ bản thân có tâm từ bi tha thiết, thể hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc liên xã thành lập, hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiền tướng hoằng pháp khéo giỏi, thuyết pháp độ chúng. Lúc bà thuyết pháp nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời huyền hoặc lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng, cho nên rộng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy. Các chỗ giảng dạy đều quy nạp về Tịnh Độ để hiển bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn, các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin Tịnh Độ đến dặn hỏi rằng: bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Bà đáp: những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: nói cho rõ một chút, như ban đêm ông nằm mộng thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy. Người kia do đó mà trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế, được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật. Nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến, nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà khen điều đại hiếu đức mừng của con người là ở chỗ này, có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp, thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu. Bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định. Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các liên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Tự. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của liên xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu, những bà con hàng xóm, các cháu quyến thuộc được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25 kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi có được ba con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình. Những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý chồng của bà mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà cao, thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức dâng lời của Lâm lão cư sĩ y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại. Bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc từ tu và hóa độ người, lại còn có quyển Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn không mệt mỏi. Được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa, lời đầu sách. Từ tháng 8 Dân Quốc thứ 58, xuất bản lần đầu là 5.100 quyển, đến trước khi giảng sanh tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác ấn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sát nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người đứng theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh. Có thể nói là trọng kết nhân duyên với Tây Phương, được hàng vạn người và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến sách này, cảm hóa người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết A Di Đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiển Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời dứt. Và thường tán thán pháp môn niệm Phật là vô thượng chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật, tự nói tu hành. Nên nhân lúc trẻ, tự biết mình lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo đạt được nền móng niệm Phật, nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu không thì số ngày còn lại không nhiều, nếu vô thường chật đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại Liên Xã hơn 40 năm. Trong thời gian dài quân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho, bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải tương ưng, hiểu biết và thực hành đi đôi. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hàng ngày của bà đã 6 vạn câu Phật hiệu mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuỗi, tác kim cang niệm. Lúc cùng tu thì niệm Phật ra tiếng theo chúng, gần như ngoài lúc ăn, ngủ ra, trọn ngày đều tắm gội trong danh hiệu Phật. Lâm lão cư sĩ thọ trì giới, không nói lỗi của tứ chúng. Bà cho rằng hòa là quý, gặp việc nghịch ý Phật lòng đều là nghiệp chướng hiện tiền, càng phải niệm Phật mạnh hơn, cầu Phật gia bị. Bà thích nhất câu nói này của Ấn Quang Tổ Sư: phải nên phát nguyện, nguyện giảng sanh, du sơn ngoạn thủy mặc người tham, tịnh độ cực lạc tự do mình không chịu về, nếu muốn về liền được, chằng gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ưng đương phát nguyện, nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhằm bỉ luyến, tự trị bất quy, quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Bà đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở ta bà, cực lạc mới là quê hương. Và ở liêu phòng của bà, 4 vách chung quanh không có gì, chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang Đại Sư đã viết, nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã chuẩn bị xong những công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh là dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. Một tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: "Tôi sắp về nhà rồi." Là liên tục khen rằng: "Thật sự là có thế giới cực lạc." 2 ngày trước lúc giảng sanh, tự biết sức khỏe đã suy yếu. Do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà. Sau giờ ngọ 1 ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: "Đã thấy Phật A-di-đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh." Cuối cùng 7 giờ 20 phút sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A-di-đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng. Trong khoảnh khắc, bà quy tay một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc thay y phục, ai nấy đều rất vui, nhìn thấy mặt mày bà tươi vui cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh cực lạc. Lâm lão cư sĩ vào ngày 26 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tiệc. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hỏa táng lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói: "Nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học. Nếu luận về tu trì nên chọn được pháp khế lý, khế cơ mới có lợi ích chân thật." Một pháp niệm Phật nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất. Thật là bản hoài của Đức Thế Tôn xuất thế độ sanh, khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm lão cư sĩ cuối cùng được giảng sanh cực lạc mà nghiệm ra, tin mà có chứng cứ. Khắp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật, đồng sanh cực lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy. Và Lâm lão cư sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với 2 câu: "Thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thường nguyện quả thần lai" của Tuyết Lô lão nhân vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Phôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hoan hỷ truy cập website diệupháp-am.net.